Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 563, chữa trị không chết bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì đó, ngươi muốn trị cho hắn. Sau khi nghe xong Lương Phi mà nói, bao gồm người nữ kia y tá ở bên trong, tất cả mọi người đều thất kinh. Đương nhiên, trong đó đứng đầu cảm thấy khiếp sợ, không thể nghi ngờ là Tiếu Mộng Y. Lương Tổng, ngươi nói, phải cho ta phụ thân chữa bệnh. Tiếu Mộng Y mới đến công ty không bao lâu. Mặc dù nghe nói qua Lương Phi y thuật không tệ, thế nhưng cái gọi là chữa trị không chết bệnh giỏi mắt trong thiên hạ, cho dù là y thuật lại thần y sinh, cũng chỉ có thể chữa trị những thứ kia có hy vọng có thể trị thật tốt bệnh. Cha mình đoạt được ung thư thực quản đã là bị y học hiện đại định là bệnh bất trị tuyệt chứng. Chính mình sở dĩ một mực cho cha chữa trị là không nhẫn tâm nhìn lấy hắn một mực trong thống khổ chịu dày vò, mà dùng y học phương pháp vì hắn giảm bớt thống khổ thôi. Thật ra thì trong nội tâm nàng so với ai cũng hiểu, cha mình đã là ngày giờ không nhiều rồi. Đúng, mơ theo, ta lần này đến, chính là vì cho cha ngươi chữa bệnh. Nhìn đến Tiếu Mộng Y bộ kia đầy mặt khiếp sợ thần sắc, Lương Phi hướng nàng gật gật đầu, đồng thời lấy một loại chớ bình thường nghi ngờ mà ngữ khí đối với Tiếu Mộng Y mỉm cười nói. Hơn nữa, ta còn có thể cam đoan với ngươi, phụ thân ngươi cái bệnh này, ta có thể trị thật tốt. Gì đó, Lương Phi mới vừa rồi lớn tiếng là tới cho Tiếu phụ chữa bệnh, đây vốn là đã quá đủ mọi người kinh hãi. Bây giờ nghe Lương Phi vậy mà nói ra có thể trị thật tốt, đây càng là để cho mọi người tựa như nghe lầm, sở hữu ánh mắt tất cả đều quét mà một tiếng đầu đến Lương Phi trên người. Đã bị Tây Y phán định tử hình ung thư thực quản, cái này nho nhỏ Hương Thôn ngồi giữa y, lại dám nói hắn có thể trị thật tốt. Như vậy sự tình kỳ dị, truyền ra ngoài, sợ là tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Hừ, nơi nào đến cuồng vọng đồ, mọi người ở đây là Lương Phi mà nói cả kinh không biết làm sao thời khắc, đột nhiên ngoài cửa truyền tới một tiếng hừ lạnh tiếng đạo. Bệnh nhân hiện tại đã là ung thư thực quản thời kỳ cuối, bệnh thời kỳ chót, đừng nói ở quốc nội đã mất y có thể cứu, coi như là đưa đến quốc tế nổi danh nhất tại bệnh viện, cũng không người dám bảo đảm nói có thể trị thật tốt. Ngươi lại là thứ gì, mật dám ở chỗ này đại phát cuồng ngôn. Lương Phi nghe vậy, không khỏi đem chân mày thật chặt nhíu lại, lại theo tiếng đầu mắt nhìn đi, lại thấy một cái ước chừng 30 tuổi, trên sống mũi đỡ một bộ mắt kiếng gọng vàng bác sĩ nam, chính đi vào. Này bác sĩ nam đầy mặt lạnh lùng, vừa nhìn chính là cái loại này chịu qua cao đẳng chuyên khoa y học huấn luyện, nói không chừng còn lưu qua Dương thầy thuốc. Hơn nữa nhìn trên mặt hắn bộ kia lạnh lùng lại kiêu ngạo dáng vẻ, Lương Phi có thể kết luận, giống như loại này thầy thuốc, khẳng định chính là mắt cao thủ đáy, hết lần này tới lần khác vẫn là trong mắt không người hạng người. Hồ thầy thuốc, ngươi tới đúng dịp, người này quá cuồng vọng, quả nhiên tại trong bệnh viện khen xuống lớn như vậy cửa biển. Nhìn đến thầy thuốc này tiến vào, lúc trước người nữ kia y tá trên mặt lập tức lộ ra nịnh hót cười, đang chuẩn bị tiến lên lấy lòng. Ai ngờ này trong mắt không người hồ thầy thuốc thậm chí ngay cả nàng cũng không điều, chỉ là không nhịn được hướng nàng khoát tay chặn lại, nói câu. Ta biết rồi, người đi đừng buồng bệnh xem một chút đi. Phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y tá kia vốn là nghĩ tại hồ thầy thuốc trước mặt lấy lòng, ai ngờ người ta căn bản cũng không điều chính mình. Bất đắc dĩ, nàng chỉ đành phải đáp ứng một tiếng, hậm hực rời đi buồng bệnh. Lương Phi đoán không lầm. Này Hồ Thầy Thuốc, là bệnh viện thành phố Bưu Xưng khoa phó bác sĩ chủ nhiệm Hồ Chí Cường, là từ nước ngoài nổi danh trường y khoa du học trở lại cao tài sinh. Hồ Chí Cường tại chữa trị Bưu Xưng hạng mục trên có chính mình đặc biệt nhận xét, mấy năm này ở dưới tay hắn được chữa trị bệnh ung thư bệnh nhân cũng có mấy ví dụ. Cũng vừa vặn chính là mấy cái này ca bệnh, khiến hắn tại Tân Dương thành phố danh tiếng mãnh liệt. Từ nay về sau, Hồ Chí Cường liền trở nên nhẹ nhõm lên. Cho là mình y thuật vô cùng ghê gớm, chờ đối nhân xử thế thái độ, cũng là trở nên cực kỳ cuồng ngạo. Lúc này, Hồ Chí Cường đuổi rồi nữ y tá, lúc này mới trên dưới quan sát Lương Phi liếc mắt, lại lần nữa cười lạnh hỏi. Ngươi có biết hay không, nếu như ngươi mới vừa rồi những lời này nếu là truyền đi mà nói, sẽ có bao nhiêu người bị cười đến rụng răng? Thật sao, chẳng lẽ ta mà nói lại còn có nhổ răng công hiệu? Xem ra ta trở về được thật tốt nghiên cứu một phen. Đối phương nếu không có sắc mặt tốt đối với chính mình, Lương Phi tự nhiên cũng không đem này Hồ Chí Cường làm dễ hành, cười lạnh một tiếng, nửa là đùa giỡn nửa là khinh thường nói. Cuồng vọng, Hồ Chí Cường từ trước đến giờ nói 102, đừng nói là bình thường thầy thuốc, coi như là cấp bậc cao hơn chính mình bác sĩ chủ nhiệm, cũng là giống như vậy. Bây giờ hắn rõ ràng nghe được Lương Phi trong lời nói rất có ý giễu cợt, lúc này sắc mặt càng trở nên âm trầm, lãnh dung xông Lương Phi quát lên. Ngươi cho rằng là ngươi là ai, lại dám nói ra lớn như vậy mà nói. Thấy Hồ Chí Cường nói như vậy, Lương Phi biết rõ, hắn cũng không biết mình. Nếu để cho Hồ Chí Cường biết rõ, mình chính là cái kia lệnh tỉnh phòng vệ sinh dài cùng bệnh viện thành phố viện trường đều bồi phục tuyệt thế thần y Lương Phi lúc, không biết Hồ Chí Cường lại vừa là loại nào phản ứng. Không, hắn đây không phải là khoác lác, ta dám nói, hắn tuyệt đối có như vậy bản sự. Nói cũng đúng dịp, chính là Lương Phi nghĩ như vậy thời khắc, hắn trong tai, lại truyền tới một thanh âm quen thuộc. Bởi vì, hắn là Lương Phi, bởi vì... Hắn là Lương Phi, câu này ngạo mạn xung thiên mà nói, theo Vương viện trưởng trong miệng nói ra, quả nhiên cũng là biệt cụ bình thường khí thế. Vương viện trưởng, Lương Phi cùng Hồ Chí Cường đồng thời nghe tiếng đến xem lúc, lại thấy Vương viện trưởng đã tại hai vị thầy thuốc cùng đi, cười đi vào buồng bệnh, hai người không khỏi chăm miệng một lời mà hô lên. Ừ, Vương viện trưởng nụ cười chân thành đi vào, phân biệt hướng Lương Phi cùng Hồ Chí Cường gật gật đầu. Viện trưởng. Ngài mới vừa nói, hắn là ai? Hồ Chí Cường làm người mặc dù kiêu căng khó thuần, nhưng ở viện trưởng trước mặt nhưng cũng không dám cản rỡ, nhìn đến viện trưởng tới, hơn nữa đối với Lương Phi thái độ còn phi thường hữu hảo, không khỏi nghi ngờ hướng viện trưởng đặt câu hỏi. Hồ thầy thuốc, ta mới vừa không phải đã nói, vị này chính là từng thay Chu Thính trưởng phụ thân chữa khỏi bệnh tiểu Lương thầy thuốc, Lương Phi. Vương viện trưởng khẽ mỉm cười, chỉ Lương Phi hướng Hồ Chí Cường giới thiệu. Đồng thời hắn lại bổ sung một câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu Hồ A, ngươi lúc trước không phải nói đặc biệt kính nể tiểu Lương thầy thuốc y thuật, một mực coi hắn làm thần tượng, rất chờ đợi lấy có thể chiêm ngưỡng hắn phong thái sao. Như thế hôm nay vừa thấy mặt, quả nhiên cứ như vậy không đối phó. Ha ha, ngươi như vậy, cũng không giống như là fan đối với thần tượng thái độ nha. A, sau khi nghe xong Vương viện trưởng giới thiệu, Hồ Chí Cường ngực lập tức giống như bị trọng chùy hung hãn đập một cái. Miệng càng là dương thật to, hoàn toàn có thể nhét vào một cái quả đấm đi vào. Hắn thật sự là không nghĩ tới, trước mắt vị này nhìn qua không có danh tiếng gì tuổi trẻ, lại chính là gần đây bị tân dương y giới truyền đi vô cùng kỳ diệu, đồng thời lại vừa là chính mình một mực kính nể không thôi nhưng chưa từng gặp mặt thần tượng, Lương Phi. Ếch, Vương viện trưởng mà nói. Không chỉ có để cho Hồ Chí Cường kinh ngạc không thôi, Lương Phi cũng là không còn gì để nói. Chẳng lẽ, mình bây giờ danh tiếng có thể để cho một cái du học trở lại cao tài sinh đều nhận chính mình làm thần tượng rồi hả? Chỉ là, Vương viện trưởng nói tựa hồ cũng thật có lý, Hồ Chí Cường loại này đối với thần tượng thái độ, cũng không giống như chuyên nghiệp A, biết được Lương Phi chính là mình thần tượng, mới vừa rồi còn cuồng ngạo vô cùng Hồ Chí Cường. Lúc này lại là giống như một cái này thả khí quả banh ra, đầy mặt đỏ bừng, cúi đầu đứng ở nơi đó, nhưng là liền trực diện Lương Phi dũng khí đều thiếu sót. Tiểu Lương, ngươi nói vị bệnh nhân này, còn có thể cứu. Vương viện trưởng là một nghiêm túc phụ trách lãnh đạo, vừa vặn tại khu nội trú dò xét tới đây thời điểm, vừa vặn nghe được Lương Phi cùng Hồ Chí Cường đối thoại. Lúc này hắn cũng không để ý xấu hổ không chịu nổi Hồ Chí Cường, lo lắng hướng Lương Phi hỏi. Đương nhiên, Lương Phi gật gật đầu, lấy một loại cực kỳ khẳng định ngữ khí trả lời. Bệnh nhân bệnh mặc dù nhìn qua rất nghiêm trọng, nhưng ta có lòng tin có thể làm cho hắn khôi phục khỏe mạnh. Đao N, L O A D, E, B Úc Mớ Y, N H T I T A U N, T H C H C O, D, E, N, E T vừa nói, hắn vừa đem ánh mắt hướng Tiếu Mộc Y nhìn. Mà sau khi nghe xong Lương Phi lần nữa lấy khẳng định ngữ khí, bảo đảm có thể trị hết cha mình, Tiếu Mộng Y cặp mắt nhất thời tựa như lưỡng hạp đèn sáng bình thường sáng lên. Mà nàng nhìn Lương Phi trong ánh mắt, càng là tràn đầy một loại cảm kích, hưng phấn cùng với nhiều loại ngũ vị tạp trần đến nỗi ngay cả chính nàng đều không nói được tình cảm. Cách chương.